Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, Thái Lão. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Thái ra người ăn cơm ăn rất ít. Không biết là không đói bụng đâu. Vẫn là đã ăn rồi đồ. Dù sao Trương Dịch Phong nhìn bọn họ ăn cơm liền không được tự nhiên. Người lớn như vậy, một chén cơm nhỏ liền ăn no rồi. Đút mèo ăn cũng không phải loại này này pháp. Trương Dịch Phong cũng mặc kệ bọn họ. Không coi ai ra gì cho mình múc tràn đầy một chén. Còn cố ý hỏi Thái Mặc Nùng. Thái Phương Hà muốn không muốn. Hai cô gái hận không thể đào cái kẽ hở chui vào. Quá mất mặt, người một nhà trợn mắt hốc mồm nhìn Trương Dịch Phong gió cuốn mây tan. Thượng thủ Thái lão đột nhiên tuét miệng cười to. Nói, cho ta cũng tới một chén. Mọi người đồng loạt ngạc nhiên. Thái lão vừa ăn vừa nói. Chúng ta lúc đó nào có loại này nhiều thức ăn ăn. Rau củ dại rể cây mì xào. Cái gì có thể ăn ăn cái gì. Có thể tìm được những thứ này ngủ cũng biết cười tỉnh. Bây giờ quốc gia kinh tế tốt lắm. Nhân dân giàu có. Ngược lại thì không hiểu được tiết kiệm. Nghe xong lời nói này. Thái Quốc An như có điều suy nghĩ. Thái Quốc Bang cũng lần nữa cầm đũa lên tiếp tục ăn. Thái Quốc Hưng nhếch mép. Nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy u oán. Trước khi tới hắn liền ăn rồi đồ. Hơn nữa ăn thật nhiều. Lúc này đến phiên Trương Dịch Phong trợn mắt hốc mồm. Không hổ là thế hệ trước. Gừng càng già càng cay. Đây là đem mình làm thương xử. Nhìn bốn phía vô số đôi không phải rất hữu hảo ánh mắt. Trương Dịch Phong cúi đầu xuống ăn cơm. Sau này thức ăn trên bàn. Một chút cũng không rất nhiều còn dư lại. Thái lão nói, trước khi ăn cơm người Thái ra, cùng ăn cơm sau hoàn toàn bất đồng. Chén đũa mới vừa rút lui đi xuống. Trầm mặc mọi người thật giống như nín một bụng lời nói không ói khó chịu. Chớp mắt liền trò chuyện nóng như lửa. Nhất tĩnh nhất động, cắt chuyển như vậy lưu loát. Để cho Trương Dịch Phong cũng kinh ngạc. Mặc Nùng, nhà các ngươi một mực đều như vậy sao? Trương Dịch Phong len lén hỏi. Đúng vậy. Thành phố người thật biết chơi. Trừ cái này dạng cảm khái. Trương Dịch Phong còn có thể nói gì đây? Bọn họ trò chuyện đồ hoặc là quân sự. Hoặc là tránh sự. Trương Dịch Phong một chữ cũng không biết. Hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Liền để cho Thái Mặc Nùng mang hắn đi phòng vệ sinh. Hụ hụ hụ. Thái Mặc Nùng ở bên ngoài các loại. Không có đi vào. Đừng nghĩ nghiêng à. Chị Mặc Nùng. Chị nhất định phải giúp em. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong sảng khoái đi ra. Mơ hồ nghe được Thái Mặc Nùng cùng người đang nói mà nói. Bất quá hắn không nhìn thấy bóng người. Tò mò hỏi, Mặc Nùng, người mới vừa rồi nói chuyện với người nào đâu? Chú Tư con gái Thái Hân. Nàng năm nay tốt nghiệp trung học. Muốn dự thi Thượng Hải Học viện Điện ảnh và Truyền hình. Chú Tư thím Tư không đồng ý. Cầu ta giúp nàng nói chuyện đây. Thái Mặc Nùng nhức đầu nói. Vậy ta là muốn mà chẳng giúp được. Trương Dịch Phong nhún nhún vai. Bày tỏ không thể ra sức. Gia tộc lớn đều nặng mặt mũi. Minh tinh coi như người nhân khí trôi dương qua biển. Nổi tiếng toàn cầu. Như cũ cởi không hết đào kép hát nhãn hiệu. Là một loại hữu nhục môn phong biểu hiện. Hai người trở lại. Trương Dịch Phong thấy cái đó tốt bụng nhắc nhở qua hắn cô gái nhỏ. Dùng sức hướng Thái Mặc Nùng chớp mắt, hắn trong lòng liền có tính toán. Cái cô gái này phỏng đoán chính là Thái Hân. Cô gái nhỏ cùng Thái Mặc Nùng có 5-6 phần tương tự. Tướng mạo xinh xắn, mặc dù có chút non nớt, nhưng cái khó che xinh đẹp dung mạo. Làm tài tử cũng là lựa chọn tốt, ưu thế rất lớn. Cha, mẹ, con có lời muốn nói. Mọi người đang nói chuyện phiếm. Thái Hân đột nhiên đứng lên. Ngay tức thì trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Trương Dịch Phong có chút thưởng thức con bé này. Rõ ràng trong lòng khẩn trương muốn chết. Nhưng vì mơ ước xông thẳng về trước. Phần dũng khí này cùng kiên trì. Đáng giá tán dương. Đáng tiếc người trong giang hồ thân bất do kỷ. Ngày hôm nay thi vào trường đại học ta phải báo kiểm tra Thượng Hải Học viện Điện ảnh và Truyền hình. Chấm ngoặc kép, Thái Hân tiếng nói rơi xuống. Toàn trường xôn xao. Trương Dịch Phong chú ý tới Thái Quốc Hưng sắc mặt biến thành màu đen. Mẹ Thái Hân sắc mặt âm trầm. Thái Duệ dùng sức kéo Thái Hân ống tay áo. Chị điên ư? Mau ngồi xuống. Thái Hân hất tay của hắn ra. Giống như dũng sĩ vậy hiên ngang đối mặt mọi người nghi ngờ. Ta muốn làm tài tử. Không thích làm nhà nước. Không thích buôn bán. Chấm ngoặc kép. Bọn tiểu bối yên lặng không nói. Thái lão đại, Thái lão nhị không nói gì. Thái lão làm trên vách xem. Nhàn nhã uống trà. Tựa như người ngoài cuộc xem tuồng kịch. Không nói ra được hưởng thụ thích ý. Không được. Chúng ta Thái gia không ném nổi người nọ. Mẹ Thái Hân nổi giận đùng đùng quát lên. Hân Hân, mẹ ngươi thân thể không tốt. Chớ chọc nàng tức giận. Mau ngồi xuống. Thái Quốc Hưng tốt nói khuyên giải. Không nghĩ tới Thái Hân căn bản không lĩnh tình. Đem ánh mắt nhìn về phía Thái Mặc Nùng. Chị Mặc Nùng, chị nói chuyện à? Thái Mặc Nùng cười khổ. Con bé này đem nàng cũng tính toán. Chuyện tới ập lên đầu. Nàng cũng chỉ tốt nhắm mắt mở miệng. Chú Tư thím Tư, ta cảm thấy Hân Hân thích làm tài tử. Vậy hãy để cho nàng làm thôi. Chúng ta Thái gia cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu cái ngôi sao lớn. Mặc Nùng à, vòng giải trí hỗn loạn ngươi là không biết. Con bé này chạy vào đi. Cho người bán còn giúp người đếm tiền. Ngươi xem ngươi bây giờ tốt biết bao. Dương Lâm người đứng đầu. Nhiều khí phái. Chấm ngoặc kép. Thái lão tư cái này vợ miệng lanh lẹ rất. Há miệng có thể đem đen nói thành trắng. Ngay cả là Thái Mặc Nùng cũng thua trận. Hướng Thái Hân buông tay một cái. Bày tỏ không thể ra sức. Thái Hân đảo mắt nhìn toàn trường. Cuối cùng đưa mắt về phía xem trò vui Thái lão. Chạy chậm đã qua. Ôm Thái lão cánh tay. Làm nũng nói. Ông nội. Ngài nói chuyện lời công đạo à. Làm tài tử làm sao liền mất mặt rồi. Ông nội già rồi. Không quản được các người rồi. Ông nội. Thái Hân hai mắt long lanh. Huyễn nhiên muốn khóc. Thái lão lắc đầu cười khổ. Đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Trương Dịch Phong. Những người khác cũng theo nhìn sang. Trương Dịch Phong đang uống trà. Không thể không nói. Lão Thái gia trà là không sai. Ngẩng đầu xem đến mọi người như lang như hổ ánh mắt. Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Ta là bỏ lỡ cái gì không? Thằng nhóc, người thấy thế nào? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Cái gì gọi là ta làm sao xem? Ta xem cái trứng trứng à? Nhỏ giọng hướng Thái Mặc Nùng hỏi. Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thái Mặc Nùng mồ hôi. Thái Hân muốn làm tài tử. À, chuyện này à? Con cháu tự có con cháu phúc. Làm tài tử cũng không phải là làm chuyện gian dâm. Nghề chẳng phân biệt được giàu nghèo. Chỉ có lòng người có xấu đẹp phân chia. Minh tinh thành tựu nhân vật công chúng. Tuyên truyền tránh năng lượng lực độ sợ rằng so chính phủ còn lớn hơn. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Chợt gặp Thái Hân cao hứng hướng hắn gật đầu. Thái lão như có điều suy nghĩ. Ta nghe nói các người Vương quốc Bai Xin có chuyên môn học viện điện ảnh và truyền hình. Như vậy đi, Hân Hân học nghiệp liền giao cho ngươi. Ông nội, cháu không đi Bai Xin, chấm ngoặc kép, không đi à? Vậy thì nghe ba mẹ ngươi đi. Thái Hân sa sút tinh thần không dứt. Thái lão không để ý đến nàng. Một đấm định âm, cũng không cho Thái Quốc Hưng. Mẹ Thái Hân cùng với Trương Dịch Phong cơ hội nói chuyện. Hướng về phía nhà người nói. Không có sao cũng đi thôi. Lão đại, lão nhị, lão tứ, Mặc Nùng, Phương Hà, Trương Dịch Phong lưu lại. Trương Dịch Phong cười khổ. Lần này lại đem mình chơi tiến vào. Cùng mọi người rời đi. Thái lão cười híp mắt nhìn về phía Thái Mặc Nùng. Mấy năm không gặp, bé gái cũng lớn lên rồi. Ông nội, thật xin lỗi. Đều là ta tự do phóng khoáng. Chấm ngoặc kép, Thái Mặc Nùng cúi đầu. Trong mắt thủy quang quanh quẩn. Nàng ban đầu tự chủ trương. Bực tức rời kinh. Khiến cho Thái gia, hoàng gia mặt mũi vô tồn. Trong đó Thái gia gánh nổi áp lực có thể tưởng tượng được. Nói có lỗi với hẳn là ta. Là ông nội không tốt. Không nên cưỡng bách ngươi. À, người đã già. Đầu óc cũng không tốt khiến cho. Thái lão sâu kín nói. Gặp Thái Mặc Nùng còn muốn nói chuyện. Thái lão khoát khoát tay.